Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 117, Song Hổ. Góc truyện audio.com. Sóng cả mãnh liệt, mênh mông bàng bạc sông Hoài vào biển. Từ thuần tí thời đại thần thoại sông Hoài hóa thành rồng phương đông đầu rồng phía trên. Mang theo cổ pháp mặt nạ, song đồng hiện ra màu vàng nam tử ngồi xếp bằng ở bên trên. Khí tức cùng thủy mạch cấu kết, mênh mông không gì sánh được. Xuất hiện ở nơi này tạm dừng xuống tới. Dừng lại tại đó đôi con mắt vàng kim bên trên. Đây chính là Phật địch. Không sai, là Phật địch, là đương thời ngoại ma. Quan Âm Viện chư vị các sư huynh sư đệ đều từng thấy đến đại sĩ chân thân. Hiện lên hàng ma pháp tướng. Giáng lâm phàm thế, hàng phục ngoại ma, chư sư huynh đệ đều tụng sướng kinh văn. Tương trợ đại sĩ. Làm sao ngoại ma ma diễm ngập trời? Đệ tử ta tu hành không đủ, chưa thể đem nó hàng phục. Thì ra là thế. Vậy các ngươi lại ý định như thế nào? Liên lạc Phật môn chân truyền, điều động rộng rãi đệ tử khắp thần châu trái phải. Phải tất yếu tìm được cái kia ngoại ma, lại lấy Phật pháp trấn áp cảm hóa nó. Phương trượng chủ trì đến Quan Âm đại sĩ báo mộng, tất yếu đem nó trấn áp tại ta Quan Âm viện phía dưới. Như chúng ta liền tới Giang Nam đảo, các ngươi là thần đối thủ. Mặc dù ngoại ma khí diễm phách lối, nhưng là chúng ta từ tổ sư đường được xá lợi hộ thân. Chỉ có tu ra đại thần thông Phật môn trưởng bối mới có thể hóa ra xá lợi. Có xá lợi từ bảo vệ, chỉ là ngoại ma lại có sợ gì? Ồ, cái kia một vấn đề cuối cùng. Ngươi là người thần châu? Phải, nhưng bây giờ trên mạng truyền lại, người kia rõ ràng là cổ thần châu thủy thần. Lại vì sao nói hắn ngoại ma? Tuổi trẻ tăng nhân kích động lên. Nói, A-di-đà Phật, ta Phật từng nói, mạt pháp chi thế có thiên ma giáng lâm, mê hoặc thế gian chúng sinh. Chỉ có mạt kiếp Phật Đà có thể phá mạt pháp kiếp. Chính bởi vì hắn là ngoại ma, mới mê hoặc thần châu bách tính. Chúng ta càng muốn, phù phù, thanh âm im bặt mà dừng. Máu tanh mùi vị nồng đậm, một tay nắm trực tiếp xuyên thủng tăng nhân tim. Trẻ tuổi tăng nhân há hốc mồm, trong miệng há miệng phun ra bọt máu. Sau đó đổ xuống, một tên tuổi trẻ thu về bàn tay. Hắn có lăng lệ khuôn mặt đường cong, sắc bén hai mắt, con ngươi lại là vàng màu nâu dựng thẳng đồng tử. Bên cạnh bị giam cầm lão tăng trên mặt bắn tung tóe máu tươi, muốn rách cả mí mắt. Nói, yêu ma, tuổi trẻ lau chùi trong tay máu tươi. Nói, yêu ma, tại thân là bè cánh người tu hành phía trước. Các ngươi cần phải đầu tiên là thần châu sinh linh. Nhưng nhìn đến các ngươi đã không nhớ rõ. Liền cái này huyết nhục, cũng thối không ngửi được. Hắn ngữ khí băng lãnh lại chán ghét. Già nua tăng nhân đã bi phẫn lại sợ hãi. Hôm qua nhìn thấy sông Hoài vào biển, chủ trì phương trượng liền nói người kia chính là Phật địch. Hắn mang theo y bắt đệ tử của mình đi vào Giang Nam đảo. Có thể mới cùng Bạch Vân Quán tiếp xúc, liền bị cái này một tuổi trẻ trực tiếp bắt giữ ép hỏi. Đối phương vậy mà là yêu ma, mà lại so với ngày xưa thấy hết thảy yêu ma đều cường đại. Cường đại đến phảng phất thần linh trong truyền thuyết. Hắn bi phẫn bất lực, chỉ có thể mặc niệm hàng ma kinh văn, trong miệng nói nhỏ tà ma ngoại đạo, dùng tên giả là Triệu Nhiên tuổi trẻ xếp bằng ở lão tăng phía trước. Một bên lật xem kinh văn, một bên thản nhiên nói, ngươi so ta yếu, vì sao dám xưng hô ta là tà ma ngoại đạo? Lão tăng nhịn không được tức giận trong lòng, trợn mắt cả giận nói, tà ma ngoại đạo. Há lại phân chia mạnh yếu, dù là lão tăng xa xa yếu tại ngươi, ngươi vẫn như cũ là tà ma. Cái này cùng cường đại nhỏ yếu cũng không quan hệ. Triệu Nhiên một đôi con ngươi hiện ra màu vàng sẫm, hờ hững nói, sai, sinh linh sinh tại giữa thiên địa, bản không chỗ nào chính không chỗ nào tà. Nếu không có một cái chuẩn tắc quy định cái gì là chính đạo, cái kia tự nhiên là không có tà đạo cùng ngoại đạo. Người liền cái này đều không có thấy rõ ràng, mà cho rằng sinh mà tà đạo chính đạo. Tu hành cái gì? Lão tăng khí thế trì trệ, lại trách mắng, giết người đoạt mệnh, hại người tu hành, chẳng lẽ không phải tà đạo? Sơn quân Triệu Nhiên hỏi ngược lại, sói nuốt ăn cừu, sói là tà đạo sao? Lão tăng vô pháp trả lời, không thể làm gì khác hơn nói, như đối với cừu đến nói, là, Triệu Nhiên nói, cái kia đối thiên hạ chúng sinh mà nói, nhân tộc mới được ác. Tăng nhân nói, cho nên chúng ta ăn chay. Sơn quân thản nhiên nói, xác thực nên quy công cho Lương Vũ Đế. Tăng nhân nói không ra lời. Sơn quân nói, kia đối với người mà nói, cừu cùng sói, cái kia là tà. Sơn quân dừng một chút, lại ngưng lông mày hỏi, cái kia cừu gặm ăn thảo nguyên, để thảo nguyên thoái hóa tan biến, dẫn đến sinh linh chết đói. Cừu có tính không tà đạo, mà sói nuốt ăn cừu, để người có thể sinh tồn. Như vậy sói là tà ác, còn là cừu là tà ác. Lão tăng vậy mà vô pháp trả lời. Triệu Nhiên lật xem tài liệu, nói, rất đơn giản, làm cừu là người chỗ nuôi nhốt. Cái kia sói chính là ác, làm cừu phá hư ảnh hưởng đến người lợi ích. Cái kia cừu chính là ác, hết thảy lấy nhân tộc làm cơ chuẩn. Chí ít tại thần châu thổ địa bên trên là như thế. Tinh quái yêu tộc, ăn thịt người tu hành chính là ác niệm. Săn thức ăn những sinh linh khác thì là tự nhiên. Trăm ngàn năm qua, cái này trên mặt đất người tu hành đối với cái này quy tắc cơ hồ đã ngầm thừa nhận. Lão tăng liền giật mình, chợt thấp giọng A nói. Vậy ngươi không phải là tà đạo yêu ma, giết người đoạt mệnh, hại tăng tu hành. Triệu Nhiên vén lông mày, khí thế trầm ngưng để lão tăng trong lòng ngạc nhiên, nói không ra lời. Sơn quân thản nhiên nói, giết người chính là tà đạo, hại người tu hành chính là tà đạo, xấu tăng tu hành chính là ngoại đạo. Các ngươi thật là lớn mặt, tài liệu trên kinh Phật không phải như vậy giảng thuật. Ta gặp ngươi cái kia cái gọi là Phật môn một trong chính pháp mật tông bên trong, giết người nhưng vì thiên thần. Ăn thịt người có thể làm hộ pháp, tế tự dùng cốt khí. Còn có cái này cắt tường thiên hộ pháp thần. Bởi vì chính mình hài nhi không về tin Phật tổ, liền đem hắn lột ra sát hại chế thành yên ngựa. Các ngươi lại đưa nàng phụng làm hộ pháp đại thần. Theo ta thấy đến, cái gọi là Phật môn, bất quá là đối địch với ngươi chính là Phật địch, cùng ngươi là thiện. Dù là giết người như ngoé cũng có thể là hộ pháp thiên thần. Buồn cười đến cực điểm. Pháp này đến tột cùng ra sao chỗ địa phương truyền lại. Đúng là như thế không phóng khoáng. Sơn quân đáy mắt tràn đầy hờ hững không thích. Ném ra tài liệu. Nói, ngươi là người thần châu. Biết cái này quy tắc. Nhận cái này quy tắc bảo hộ. Có thể ngươi biết quy tắc này tại sao lại xuất hiện sao? Cổ đại tạm thời không nói, tại ta biết niên đại, cái kia thế nhưng là một cái đạo sĩ cầm kiếm đục xuyên một cái vô quỷ thần hệ. Lấy lực lượng một người, đem cái kia cổ đại thần hệ triệt để nghiền sát, tại thần châu phạm vi không còn sót lại chút gì, mới định ra cái này cái gọi là tam thiên chính pháp. Lúc trước các thần chỗ tế tự thần, có thể cùng cái này mật tông tương tự. Người có muốn hay không đoán xem nhìn, nếu là đạo sĩ kia còn sống, hắn có thể hay không cầm kiếm đem cái này cái gọi là tịnh thổ đều chém giết sạch sẽ. Lão tăng sắc mặt có chút khó coi, nói, bần tăng cũng không phải là mật tông, người nói những thứ này, đến tột cùng muốn làm gì? Sơn quân nói, không khác, chỉ là lòng có cảm giác, khó hơn nhiều nói. Trương Đạo Lăng A, hắn vạn vạn không có tính tới bây giờ sự tình đi. Ta cùng hắn là địch, nhưng là chỉ ít có một việc là giống nhau cái nhìn. Tại hắn khu trục lục thiên quỷ thần thời điểm, toàn bộ thần châu cũng không yêu ma làm loạn. Cho dù là như ta, cũng giống như thế. Ta thuở thiếu thời Trung Nguyên chính trực xuân thu, Tây vực hung nô xâm chiếm thời điểm, chư quốc chinh phạt đều sẽ ngưng chiến. Trước ngự ngoại địch, Chưa từng nghĩ, người hậu thế thế mà bội bạc đến trình độ như thế. Thờ phụng ngoại lai ác thần, lại chỉ thần châu cổ thần là ma. Sơn quân vươn tay, tại tăng nhân muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú. Đem nó trên bàn tay xá lợi Phật châu lấy xuống. Mà phía sau sắc hờ hững, năm ngón tay hơi cong. Đem xá lợi từ toàn bộ bóp nát. Sau đó có từng đạo Phật quang hiện lên. Bị sơn quân bẻ vụn. Lưu lại chính là từng tia từng sợi mênh mông thần tính khí tức. Sơn quân đem cái này thần tính chế trụ. Nuốt vào trong bụng. Nói rất nhiều. Lúc đầu coi là có thể tại ngươi chỗ lấy được chút hậu nhân sở học. Đáng tiếc. Xem ra Phật môn nói chuyện chỉ có thiền tông thích hợp. Cũng không bái hương hòa. Chỉ tu tự thân. Kim cương thể phách, lưu ly tâm cảnh, đã có đạo môn khí tượng. Bất quá, đối với ta mà nói, vẫn yêu cầu đối với ngươi mấy tổ sư nói lời cảm tạ một tiếng. Trường đạo lăng thiết lập thiên đình hình thức ban đầu. Ta bản bởi vì chỉ còn lại địa linh một đường. Không nghĩ tới, còn có cái khác truyền cơ. Lão tăng ngạc nhiên, sơn quân đứng dậy, hờ hững nói. Ta thần châu lực lượng, duy chỉ có ta thần châu chi dân có thể được. Cái này, là quy củ. Sơn quân phất tay áo. Lão tăng kia lúc này kêu lên một tiếng đau đớn. Ngã lăn tại chỗ, thân tử hồn diệt. Sơn quân nhìn cái kia video liếc mắt. Nói, tiếc không sinh ra sớm 3.000 năm. Thanh âm hơi ngừng lại. Lại tiếp tục chậm rãi nói. Còn không quá muộn. Giang Nam đạo ứng thiên phù, Mạnh Thành Tề tiếp vào tin tức, hắn là Giang Nam đạo phú thương, ngày xưa cũng từng hướng Bạch Vân Quán cầu lấy ngọc phù. Hôm nay nghe nói Bạch Vân Quán có một đặc thù chiêu tài ngọc phù muốn bên ngoài đưa. Chỉ cầu chung quanh vài tòa núi kiến tạo quyền cùng quyền khai thác. Cái này thương nhân biết Bạch Vân Quán thủ đoạn, cũng không cho rằng cái kia vài tòa núi hoang cũng ý nghĩa gì. Thế là vội vàng chạy tới Bạch Vân Quán. Có thể đi thời điểm. Mới phát hiện đến thương nhân lại có rất nhiều. Ngày xưa cùng Bạch Vân Quán từng có quan hệ tất cả đại hào thương đều đã đến. Dù sao cái kia chiêu tài ngọc phù bất quá chỉ có một cái thôi. Cái kia quán chủ đem ngọc phù đặt lên bàn. Tản mát ra một loại làm cho lòng người bên trong nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hiển nhiên là hàng thật. Tất cả mọi người trong lòng kích động. Mạnh Thành Tề cũng liền ra giá. Có thể người trả giá cao được. Đều khiến hắn cảm thấy có loại đấu thầu hương vị. Nhưng là chưa từng suy nghĩ nhiều. Hắn không cho rằng chính mình có thể cướp đoạt đến cái kia ngọc phù. Nhưng là Bạch Vân Quán Tổng cũng còn có cái khác hữu hiệu phù lục. Hiện tại Thần Châu xuất hiện một đầu lớn cửa sông. Lại dọc theo đường ngàn dặm đường sông. Tất nhiên có số lớn cơ hội buôn bán. Những thương nhân này luôn luôn nhạy cảm. Giống như là nghe được mùi máu tanh cá mập. Lần này cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn hắn mới có thể bởi vì Bạch Vân Quán chiêu tài phù cùng nhau chạy đến. Dù sao chỉ là vài tòa núi hoang. Ở tại dưới núi lão đạo sĩ nhìn thấy lui tới xe sang trọng cùng thương nhân. Nhíu nhíu mày. Hắn có chút hối hận chính mình ở lại nơi này. Lần này thu được thiên sư đạo lão thiên sư ủy thác tới một chuyến. Có thể hảo hữu không thấy. Cái này Bạch Vân Quán ngược lại là thấy không sai biệt lắm. Một cỗ hơi tiền khí đập vào mặt. Nếu không phải là bởi vì hồi lâu chưa từng thấy qua hảo hữu. Lão đạo sĩ đã sớm hai cái giáp ngựa phù chạy trốn. Chủ yếu là lão đầu nhi ngượng nghịu mặt mũi. Hắn nghĩ nghĩ, thở dài, định cho cái kia nhận thức tiểu gia hỏa viết phong thư. Truyền lại cái tin tức, liền nói trong một tháng chính mình đại khái lại nhìn hắn. Nếu như không có đi, như vậy ngươi cái này vệ gia tiểu tử cũng nhanh mau tới Bạch Vân Quán đến. Tùy tiện biên cái cớ, liền nói có chuyện, cho lão đầu tử một cái trượt lý do. Đem lão đạo sĩ cho vớt ra ngoài. Cái này hơi tiền nơi. Mau đưa người cho hun chết. Ai, ít nhiều có chút không tiện. Có phải hay không cần phải chuẩn bị cái điện thoại? Lão đạo sĩ viết thư thời điểm, nhìn thấy lui tới du khách điện thoại di động, đột nhiên sinh ra rơi ở phía sau thời đại buồn vô cớ. Triệu Nhiên dễ dàng, lại cực kỳ ẩn nấp lấy được vài tòa núi quyền khai thác. Hắn nói muốn cử hành lập đàn làm phép nghi điền, đem người bình thường toàn bộ khu trục về sau. Bạch Vân Quán chân tu các đạo sĩ đều đi qua. Triệu Nhiên đã từng đi mời bởi vì thiên sư đạo mà đến lão đạo sĩ. Nhưng là lão đạo sĩ kia tính cách vốn là lười nhác lợi hại. Càng là không thích một ngày này lui tới hướng xe sang trọng phú thương. Cho nên chối từ, Triệu Nhiên mặt có cực kỳ chân thực tiếc nuối. Cũng chưa từng cưỡng cầu. Chỉ là dẫn đầu chư đạo nhân lên núi. Bạch Vân Quán là có rất dài lịch sử danh môn. Hắn nhất cử nhất động cũng cực kỳ phù hợp điển nghi yêu cầu. Mặc dù không có phù lục thân phận, không dám cấu kết thiên đình hệ thống, nhưng là có ngày xưa lưu lại bảo bùa chú, như cũ để cái này nghi điển phát sinh hiệu lực, đưa tới phụ cận rất nhiều sông núi thiên nhiên tinh quái. Cùng được xưng là sơn linh tồn tại, những cái kia sơn linh nhìn thấy cái này khó được tế tự cung phụng, đều vừa lòng thỏa ý, sau đó mới nói. Tiểu đạo sĩ, người chiêu chúng ta tới là có gì lúc thỉnh cầu? Nói đi, Triệu Nhiên một thân đạo bào. Nói, mời mượn chư vị một vật, có màu trắng sợi dâu. Tiểu lão đầu bộ dáng sơn linh kinh ngạc. Mượn đồ vật, mượn cái gì? Trong núi thanh linh chi khí. Từ trong núi này thanh khí hội tụ sơn linh nhóm ngẩn ngơ. Đột nhiên trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Bỗng nhiên liền muốn ném chạy đi. Lại phát hiện nơi này đều đã bị phù lục phong bế. Từng cái mặc đạo bào đạo sĩ vây chung quanh. Mặt không biểu tình. Gió thổi mà qua. Hai gò má ra mặt cùng đạo bào cùng nhau run run. Sơn linh lớn sợ. Ngươi, dưới núi. Lão đạo sĩ chính vò đầu bứt tai viết thư. Suy nghĩ như thế nào mới có thể duy trì được chính mình lão tiền bối mặt mũi. Không đến mức gọi vệ ra tiểu tử kia chế nhạo. Đột nhiên động tác dừng lại. Ngước mắt nhìn lại. Bên tai loáng thoáng. Vậy mà nghe được trầm thấp hổ khiếu. Làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Triệu Nhiên khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là song đồng hóa thành màu nâu nhạt. Xung quanh mấy trăm dặm sơn linh vậy mà toàn bộ bị hắn thôn phệ. Hắn khuôn mặt có đỏ lên vẻ. Rất nhiều sơn mạch linh tính xung đột không thôi. Lại bị lúc trước hắn nuốt vào một sợi thần tính áp chế. Đạo kế tàn mát, khóe miệng máu tươi. Nguyên bản định muốn yên tĩnh trưởng thành. Nhưng là thấy đến cái kia sông hoài chi thần. Thời gian không đủ, sơn quân trở lại Bạch Vân Quán. Nhìn xem chính mình tượng thần. Thiên thần A, sau một hồi. Hắn đột nhiên đem tượng thần đánh nát. Phong ấn 2000 năm. Trước vứt bỏ nhục thân. Lại vứt bỏ sơn thần. Cuối cùng liền một sợi hương hỏa cũng không tồn tại. Sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng máu tươi. Sơn quân ngồi dưới đất. Dựa vào cái kia tam thanh tượng thần. Đột cất tiếng cười to. Chấm. Vương cự quân. Nhận ngươi 10 năm hương hòa, bổn quân đã lấy 2000 năm tương báo, đến nỗi ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Đại trưởng phu sinh tại đây thế, làm ra sức đánh cực một lần, có chết cũng làm cả thế gian là địch, há có thể như cũ là chỉ, sinh tử sử dụng chi tại tay người. Lại tiếp tục chỉ hướng bên cạnh tam thanh tượng thần, cao giọng nói, ba người các ngươi, lại đến cộng ầm. Thẩm Ký Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi, đưa điện thoại di động đưa đến Vệ Uyên viện bảo tàng. Chỉ là đi thời điểm, nhìn thấy Vệ Uyên tay phải mang theo một cái lộ ra năm ngón tay màu đen găng tay. Kinh ngạc nói, ách, quán chủ, cái này đều mùa hè, ngài còn mang theo găng tay. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, có cái vết thương. Thẩm Ký Phong giật mình, nói. Muốn hay không dùng một chút chúng ta mới khai phá đan dược. Trị liệu ngoại thương rất tốt. Không biết lưu lại một điểm vết sẹo. Vệ Uyên, Các ngươi đến tột cùng đang nghiên cứu thứ gì? Uyển Cự Thẩm Ký Phong hảo ý, Vệ Uyên thật vất vả đưa nàng tiễn đưa. Trên MU bàn tay, thế nhưng là một đường trực tiếp lan tràn toàn bộ bàn tay cái kia chiều dài bùa chú. Mà lại mặt trên còn có Trương Đạo Lăng tiêu chí. Vệ Uyên cũng không muốn người khác nhìn thấy. Hắn cầm lấy cái kia nghe nói là cường hóa phiên bản điện thoại di động. Khởi động máy, thử một chút, xác thực muốn càng dễ sử dụng hơn một điểm. Lúc đầu ý định cứ như vậy đưa qua. Đột nhiên nghĩ đến trên mạng càng diễn càng mạnh đồng nhân đồ. Hiện tại đã phát triển ra bao quát cũng không giới hạn trong Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ cùng Sứa Nương Nương. Vô Chi Kỳ cùng Tăng Già. Vô Chi Kỳ cùng Đại Vũ các loại một hệ liệt đồng nhân. Cho thần nhìn thấy làm không tốt sẽ nổi điên. Vệ Uyên mở ra điện thoại di động. Yên lặng download một cái phần mềm. Sau đó, ngài đã mở ra thanh thiếu niên hình thức. Mời liên hệ gia trưởng điện thoại di động. Chỉ có gia trưởng tài khoản thao tác mới có thể rời khỏi thanh thiếu niên hình thức. Vệ Uyên trầm mặc 2 giây. Sau đó móc ra điện thoại di động của mình. Gia trưởng điện thoại di động đã khóa lại. Cách chương.